Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 258. Quá không thương hương tiếc ngọc. Lâm Nhứ đi vào, đẩy xe bữa sáng vào, nói với cô, tỉnh rồi, vừa lúc có thể ăn cái gì đó. Nhìn thấy ánh mắt Tô Thính Ngôn có chút trốn tránh, anh đi tới, Tô Thính Ngôn, đừng động vào tôi đi rửa mặt. Nhưng mà, Tô Thính Ngôn thiếu chút nữa quỳ xuống, cảm thấy mình uốn gối trên mặt đất. Lâm Nhứ dùng một loại ánh mắt, thật không cần, nhìn chính mình, tai Tô Thính Ngôn đỏ lên. Ngay sau đó, Lâm Nhứ đi lên trước bề người lên. Lanh, có phải chân cảm thấy không thoải mái không? Trách anh, đi thôi, anh đưa em đến buồng vệ sinh. Không, cần, bà đây có thể đi. Tô Thính Ngôn trong lòng hét lên, đẩy bờ vai của anh nói, tôi tự mình đi, anh phóng tôi xuống dưới. Tôi chỉ hơi say, rượu, nhưng trên mặt Lâm Nhứ lại lộ ra một loại biểu cảm. Đúng vậy, nếu em nói như vậy, anh sẽ tin tưởng là em say rượu. Cô giãy giụa rốt cuộc xuống dưới, đóng cửa lại, nhìn vào gương, lại thấy được trên cổ mình có vết đỏ. Gì vậy? Cầm thú à? Sau khi Tô Thính Ngôn rời khỏi đây, ngồi ở nhà ăn bên cạnh, cảm thấy có chút ngại ngùng. Cái kia, Lâm Tổng, về chuyện tối hôm qua tôi muốn xin lỗi một chút. Tôi bên này, tuy rằng giữa chúng ta đã xảy ra một ít chuyện ngoài mong muốn. Nhưng là, Lâm Nhứ nhìn cô, nhíu mày, em định không chịu trách nhiệm. Tô Thính Ngôn nhướng mày. Nếu tôi bởi vì như vậy mà đồng ý ở bên anh mới là không chịu trách nhiệm. Ý tôi vốn là người không muốn kết hôn. Tương lai cũng không muốn có con. Nếu bởi vì lúc này đây mà cùng anh ở bên nhau. Kia không phải là lừa gạt tình cảm của anh. Chậm trễ thời gian của anh sao? Đúng không? Cho nên ý của em là... Tô Thính Ngôn cười gượng. Đúng vậy, em cùng anh không thể ở bên nhau. Cho nên chúng ta chỉ có thể làm chuyện người yêu nhau làm, không thể hẹn hò, kia chẳng phải là bạn. Tô Thính Ngôn vội nói, không phải ý này, nhưng mà, những gì chúng ta nên làm đều làm, mọi người đều là người trưởng thành rồi, đúng hay không? Cho nên, tiếp tục làm bạn bè. Đúng vậy, Tô Thính Ngôn cười làm lành. Bạn trên giường, vậy không phải là bạn tình sao? Cách chương.